Phu nhân, lão đại rất yêu người. Chương 24, Thiên Nhi tặng quà. Góc truyện audio.com. Sáng sớm Thiên Nhi tỉnh dậy với một tinh thần hết sức vui vẻ vì hôm nay cô sẽ giúp chị của mình và hai con bạn chọn váy cưới, còn váy của cô thì diệc. Thần nói để anh chuẩn bị nên cô cũng không phải lo. Chỉ hai hôm nữa thôi là chị cô đã lấy chồng rồi, cả Hồng Nguyệt và Tiểu Mạn nữa. Bước vào phòng tắm, cô tắm qua người vệ sinh cá nhân rồi quàng một chiếc khăn tắm bước ra. Đứng trước tủ quần áo, cô chọn được ra một chiếc áo sơ mi tay lửng cùng một chiếc quần bò xanh cạp cao kết hợp với một đôi giày trắng. Thay quần áo xong xuôi, cô bước xuống nhà ngồi đợi Tiểu Mạn và Hồng Nguyệt. Lúc sau Hồng Nguyệt bước xuống trước, cô mặc một chiếc váy dài tới mắt cá dạng suông có hình cây hoa anh đào. Chân đeo một đôi guốc đen. Tiếu sau là Tiểu Mạn vẫn theo phong cách dễ thương. Một chiếc váy dạng áo in hình con mèo. Mặc quần sút bò bên trong. Chân đeo xăng đan màu trắng. Thấy hai người đã xuống, cô cũng đứng dậy đi lấy xe. Biết hôm nay kiểu gì hai người đó cũng bị kéo đi nên cô chỉ lấy một xe cho cả ba người đi chung. Thiên Nhi phóng xe như bay đến cửa tiệm váy cưới đang rất nổi tiếng ở thành phố này. Đến nơi vẫn luôn như vậy. Ba cô là tâm điểm của sự chú ý của mọi người. Vào trong đã thấy ba chàng trai cùng một cô gái đã ngồi đợi sẵn. Đó không ai khác là Thiên Hương, Tuấn Minh, John và Nhật Long. Thấy ba người tới, Thiên Hương cười nói tới rồi sao? Chúng ta đi thử váy thôi. Thiên Nhi, Hồng Nguyệt và Tiểu Mạn đi thử váy. Cô đến ghế sofa ngồi bên cạnh Nhật Long. Thấy cô không đi thử váy mà Diệp Thần hôm nay cũng không đến nên Nhật Long hỏi hôm nay Diệp Thần không đến cùng em à? John thấy Nhật Long nói thế cũng phụ họa, đúng đó, tên này thật là vợ đi thử váy cưới mà cũng không đi cùng. Phải cho hắn một trận. Tuấn Minh cũng lên tiếng, hắn đã không đến thì em cứ thử đi, bọn anh sẽ chọn cho. Thiên Nhi lắc đầu cười, không phải đâu. Em chỉ đi chọn cùng mọi người thôi. Còn về váy cưới thần sẽ lo mấy khoản đó nên em không quan tâm. Bọn họ à một tiếng rồi tiếp tục ngồi đợi vợ. Thiên Nhi nhìn Tuấn Minh nói, anh rể này. Em thấy trước anh với chị em lúc nào cũng cãi nhau mà giờ sắp thành vợ chồng rồi. Tuấn Minh cưới chưa nói, anh nhớ không nhầm thì em với Diệp Thần cũng đâu hợp nhau. Thiên Nhi nói, anh nhớ nhầm rồi. Diệp Thần còn đưa em sang anh chỉ vì muốn em chịu lấy anh đấy mà. Tuấn Minh không biết nói gì đành im lặng. Hai người kia thấy vậy cười không khép được miệng. Lúc này từ phòng Tử Đô, ba cô gái với ba chiếc váy cưới khác nhau bước ra khiến ba chàng trai nhìn không chớp mắt. Tiểu Mạn với chiếc váy như công chúa, đuôi dài màu hồng, trên đầu đội một chiếc phương niệm nhìn rất đẹp và đáng yêu. Bên cạnh là Hồng Nguyệt với chiếc váy bó sát, hở vai, dưới chân váy xòe ra. Đội chiếc khăn dài xuống qua chân, Thiên Hương với chiếc váy đuôi cá màu xanh, váy đức thiết kế tay lửng nhìn sang trọng. Thiên Nhi nhìn ngắm một hồi quay sang thấy ba người kia chưa hoàn hồn, nói thấy vợ mình đẹp cũng không khen một câu mà cứ nhìn chằm chằm là sao? Ba tên nào đó vừa mới hồi hôn liền nói đẹp, vợ anh đẹp tuyệt vời. Thiên Nhi cảm thấy thật buồn cười với ba tên này, cũng chỉ biết khen như thế. Lấy từ trong túi ra một chiếc hộp. Đứng dậy bước đến bên cạnh Tiểu Mạn, mọi người đang thắc mắc không biết cô định làm gì thì thấy cô mở hộp lấy ra một đôi bông tai bằng đá quý màu hồng được thiết kế tinh xảo được. Cất trong một cái hộp nhỏ hơn đưa cho Tiểu Mạn nói, cho bà nè. Coi như là quà cưới tôi tặng trước. Tiểu Mạn ôm lấy Thiên Nhi nói, cảm ơn bà nhiều lắm. Bước sang chỗ Hồng Nguyệt lại chiếc hộp đó lấy ra một chiếc hộp nhỏ, trong đó đựng một chiếc phong tay có đính đá quý màu tím được mài rũa thành chữ N, Thiên Nhi đưa cho Nguyệt rồi nói, cái này của bà. Ôm lấy Thiên Nhi, Hồng Nguyệt nói, Nhi Nhi tôi yêu bà nhất. Đến chỗ của Thiên Nhi cô cười nói, trước đây khi còn bé chị từng nói với em là rất thích một cây châm cài tóc. Được thiết kế chỉ dành riêng cho chị và mong muốn đến ngày cưới sẽ nhận được. Lấy từ trong hộp ra một chiếc châm cài tóc đá quý 7 màu, loại đá quý hiếm nhất hiện nay. Đưa cho Thiên Hương, cô nói tiếp, đây là em tự thiết kế cho chị. Vì em muốn mong muốn đó của chị sẽ thành hiện thực và mong chị thật hạnh phúc. Nước mắt Thiên Hương đã không kìm được mà rơi. ôm lấy Thiên Nhi nói chị đã là người hạnh phúc nhất khi có một người em gái như em rồi. Cảm ơn em rất nhiều. Tuấn Minh thấy vợ mình khóc thì chạy đến bên cạnh. Thiên Nhi nhẹ ôm chị của mình một cái rồi đẩy ra đặt vào lòng Tuấn Minh nói hôm nay tuy chưa phải ngày cưới nhưng em vẫn muốn nói một điều thế này nếu anh làm chị ấy đau buồn em sẽ đến đón chị ấy trở về bên em rồi sau đó em sẽ hủy hoại cuộc đời anh cho dù chị ấy có cầu xin tha cho anh. Tuấn Minh nói anh thề sẽ không bao giờ làm cô ấy tổn thương. Thiên Nhi nhếch miệng cười sẽ chẳng thể tin vào lời thề. Vậy nên anh hãy chứng minh bằng hành động. Đi đến chỗ Nhật Long cô cười nói cuối cùng là anh hai nhỉ. Người anh hai nhẫn tâm thấy em mình bị bắt lên máy bay mà vẫn cười được chắc chỉ có anh. Nhật Long cười nói anh chỉ muốn hai đứa phát triển tình cảm thôi mà. Thiên Nhi lấy trong hộp ra một chiếc vòng cổ và đó cũng là món cuối cùng trong hộp. Chiếc vòng cổ được thiết kế tỉnh xảo. Mặt dây chuyền được làm bằng đá quý. Nếu để ý kỹ chúng ta có thể thấy mặt dây chuyền này có thể mở ra và bên trong là hình ảnh của một gia đình hạnh phúc. Đeo vào cổ cho Nhật Long xong cô nói giữ cho cẩn thận. Xoa đầu Thiên Nhi rồi nói bảo bối của anh là tốt nhất. Cách chương.